Chú là của em. Chương 885, Nhiếp Hạo diễn tới già chúng tôi xem tới già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 885, Nhiếp Hạo diễn tới già. Chúng tôi xem tới già. Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Tên lửa bao nhiêu tiền? Để tôi xem một chút. Hình như là 300 triệu. Trời ơi, lại thêm một cái nữa. Fan hâm mộ của anh đều là đại gia sao? Đâu chỉ hai cái. Fan hâm mộ cai tặng liên tục. Hời cái. Chấm. Trực tiếp xông lên đầu bảng. Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Không biết. Chắc là fan hâm mộ có tiền. Vậy người ta đã bỏ ra nhiều tiền như vậy rồi. Trong phòng phát sóng có chức năng kết nối không? Để em xem nào. Hình như chỉ có chức năng liên tuyến giữa dẫn chương trình với dẫn chương trình. Đại gia vừa tặng 10 tên lửa ơi. Bạn hỏi Nhiếp Hạo một câu hỏi. Nhiếp Hạo trả lời online cho bạn. Được không? Nhiếp Hạo. Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Chơi vui sao? Ha ha. Chơi vui. Được hay không? Nếu đã chơi rồi. Vậy thì phải chuyên nghiệp một chút. Cô nhóc làm nũng. Đám fan hâm mộ thấy mà chết cười. Nhiếp Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Tùy em. Ha ha. Nhiếp Hạo đồng ý rồi. Fan hâm mộ kia ơi. Bạn có thể đặt câu hỏi. Để em xem nào. Bạn tên là gì? Chẳng mấy chốc. Fan hâm mộ kia thật sự đặt câu hỏi. Nhiếp Hạo. Em thích anh 10 năm rồi. Anh có thích em không? Minh Giao đọc câu hỏi lên. Đám fan hâm mộ thấy khóe miệng Nhiếp Hạo co giật. Rất sảng khoái đáp. Không thích. Phụt. Nhiếp Hạo. Anh không thể nói một câu lấy vui sao? Người ta tặng cho anh nhiều quà nhau vậy. Không thể. Không lừa gạt fan hâm mộ. Minh Giao trực tiếp liếc mắt với màn hình. Nhún vai nói. Nếu đã thích con hàng kia hơn 10 năm rồi. Vậy thì chịu khó đi. Tính tình của anh ta như thế nào mọi người còn hiểu rõ hơn cả em. Và thế là trào lưu tặng 10 tên lửa sẽ được hỏi Nhiếp Hạo một vấn đề đã được Minh Giao mở đầu. Chẳng mấy chốc. Các fan hâm mộ đại gia đã điên cuồng tặng tên lửa. Minh Giao suýt nữa bị hù chết. Trời ơi, mọi người đừng tặng nữa. Nhiều tiền như vậy. Khu bình luận nhảy liên tục. Đặt câu hỏi, đặt câu hỏi. Minh Giao giờ khóc giờ cười nói. Là vì đặt câu hỏi sao? Vậy được rồi, mọi người hỏi đi. Minh Giao nói xong thì nhìn chằm chằm vào khu bình luận. Liền thấy fan hâm mộ tặng 10 tên lửa kia hỏi. Nhiếp Hạo, anh với Tô Noãn Tâm chỉ có quan hệ bạn diễn với nhau thôi đúng không? Không có bất cứ tư tình gì. Anh vĩnh viễn là của mọi người đúng không? Cập nhật nhanh nhất trên TGC Yên. A, C Om. Minh Giao xem xong thì giờ khóc giờ cười nói. Mọi người hiểu lầm rồi. Quan hệ giữa Nhiếp Hạo và đàn chị của em thật sự chỉ là vừa là thầy vừa là bạn. Hà, muốn Nhiếp Hạo tự mình nói đúng không? Vậy được rồi. Nhiếp Hạo, em giải thích không có tác dụng. An tự mình nói đi. Nhiếp Hạo mặt không thay đổi nuốt một miếng thịt xiên. Thản nhiên nói. Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Tôi không phải của mọi người. Tôi là tôi. Không thuộc về ai cả. Phụt, anh đang muốn cho fan hâm mộ của anh tức chết ư. Cảm giác tối nay lần đầu anh phát trực tiếp. Anh mất không ít fan đâu. Đám fan hâm mộ bên dưới cười ha ha một mảng trời. Sau đó nói. Sẽ không. Cả đời này sẽ không thoát fan. Nhiếp Hạo diễn đến già thì chúng tôi xem đến già. Đúng vậy, anh ấy thuộc về anh ấy. Lời này không có tí bệnh gì cả. Mỗi người chúng ta đều thuộc về chính bản thân mình. Yêu Nhiếp Hạo, yêu anh cả một đời. Minh Giao thấy vậy thì có chút bất đắc dĩ nói. Em vẫn luôn nói tại sao con hàng này lại kiêu ngạo nhau thế. Hóa ra do đám fan hâm mộ là mọi người nuông chiều mà thành. Cho dù nhau thế nào thì mọi người đều thích cách trương.